Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119: Ngút trời. Xích Hà thành to lớn cao lớn, sáng như ban ngày, Tần Minh tắm rửa lấy đầu mùa xuân gió mát. Bình An trở về, vừa hay nhìn thấy có một đội cao thủ ra khỏi thành. Áo giáp sáng loáng, giống như một cỗ dòng lũ sắt thép đi xa. Mảnh địa giới này không có sơn chủ, phủ thành chủ là cường thế nhất, nơi xa kinh hiện cao đẳng dị loại thân ảnh. Trong thành nhân mã lập tức bị kinh động, dãy núi chỗ sâu nhất mặc dù có thông linh ngọc tê, hắc giao các loại đỉnh cấp dị loại, nhưng cũng từ trước tới giờ không dám khiêu khích Xích Hà thành địa vị. Ngày thường lẫn nhau bình an vô sự, song phương sẽ không tùy tiện để chiến lực cao đoan vi phạm. Rất nhanh, trên đường bị dị loại ngăn lại cái kia một nắm tân sinh giả liền đều bình an trở về. Ngô Tranh vừa hay nhìn thấy Tần Minh về khách sạn, chào hỏi: Tần ca, người một mình lên núi vừa trở về? Ta vừa vặn muốn đi ra ngoài, giúp người đem cơm tối mang về đi, người làm sao thụ thương rồi? Tần Minh phát hiện phần cổ của hắn cùng trên tay đều quấn lấy băng gạc, có một chút vết máu chảy ra. Ngô Tranh uể oải cúi đầu thở dài: Ta mấy ngày gần đây nhất cũng tại lên núi, người đồng hành CS4 người, ta tiễn pháp cùng thương pháp cũng còn tính không sai, trốn qua một kiếp. Ai muốn tại trong núi lớn thu hoạch được linh tính vật chất quá khó khăn, đây chính là hiện thực. Rất nhiều tân sinh giả muốn lần nữa tăng lên tự thân chỉ có thể lấy mạng đi liều. Tần Minh sau khi trở lại phòng, cẩn thận lý do, đem bạch ngọc tán ném đi. Đây là nam nhân chuyên dụng phấn, có thể che lấp quá nặng thể vị, trên người hắn cũng không mùi vị khác thường. Chỉ là lần này đổi thân phận lên núi, cố ý gây nên, sau đó hắn lại đi tắm nước nóng, thay đổi khô sạch quần áo. Tần ca, ta mang về một chút bánh thịt trâu, còn có mấy cái đồ ăn thường ngày, không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Ngô Tranh sau khi gõ cửa tiến đến, 17 tuổi thiếu niên, từ Hắc Bạch Sơn đi ra lúc, ở trên đường còn từng hăng hái, ước mơ lấy tương lai của mình, nhưng bây giờ bởi vì liên tiếp thất bại, lại trên người có thương, lộ ra ủ rũ không phấn chấn. Ngô Tranh vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên đã từng khóc qua, muốn hay không ăn thêm chút nữa? Tần Minh hỏi. Không được, ta đã ở bên ngoài ăn no rồi. Ngô Tranh lắc đầu. Vậy ngươi đi gian phòng đem cái này ăn đi. Tần Minh lấy ra bình kia từ xà tộc Oihi nơi đó lấy rất thấp giá vốn mua được linh tính vật chất. Ngô Tranh không hiểu, tiếp nhận đi mở ra, sau khi nhìn thấy linh tính quang huy lưu động chất lỏng, lập tức giật nảy cả mình, ý thức được đây là cái gì. Tần ca, cái này quá quý giá, ta không chịu đựng nổi. Hắn tranh thủ thời gian đắp lên bình, lo lắng linh tính sói mòn, cho ngươi liền cầm lấy, trước đem thể chất tăng lên đi lên, vấn đề khác đều tốt giải quyết. Tần Minh nói ra, nhét vào trong tay hắn. Ngô Tranh so với hắn còn lớn hơn một tuổi, ngày thường mở miệng một tiếng Tần ca gọi hắn, thật lòng nhiệt tình, mà lại Tần Minh còn học được Ngô gia thương tiễn song tuyệt, tiện tay liền có thể giải quyết thiếu niên khốn cảnh. Hắn nguyện ý kéo một thanh. Tần ca, 17 tuổi Ngô Tranh trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, nặng nề mà điểm quá mức sau mang theo linh tính vật chất rời đi. Tần Minh ăn xong cơm tối, bắt đầu kiểm kê thu hoạch, nhìn xem ba quyển mang theo vết máu cổ thư. Hắn có thể nghĩ đến trong đó sinh tử hình ảnh, một khi tiến vào núi lớn, riêng phần mình không chỉ có là thợ săn, cũng là con mồi, dù là trên người có cố sự CS ở trong núi về sau, đó cũng là xong hết mọi chuyện. Hôm nay kinh lịch có chút ly kỳ, hắn không ngờ rằng tử điện thú lai lịch lớn như vậy, trong núi dị loại vì nịnh nọt nó, đối với hắn đều đưa ra dạng này đại lễ, thế mà tuần tự hai lần gặp được nó. Tần Minh chính mình cũng nhịn cười không được. Hắn xem chừng cái kia tử điện thú bị tức được nhanh nguyên địa nổ tung, lần sau ngươi cũng không nên gặp lại ta, dù sao hắn không muốn lại cùng tử điện thú chạm mặt. Vạn nhất bị nhận ra, vậy khẳng định là một trận mãnh liệt, báo tố, Tần Minh cũng không thẹn dây dứt cảm giác. Bắt đầu thấy tử điện thú lúc nó liền lăng không vọt đến, đạp về đầu của hắn. Thay cái tân sinh giả nói nhiều nửa đã si ết, ết mất, quản nó cái gì chủng tộc cao quý. Lai lịch đến tột cùng lớn bao nhiêu, tóm lại là trong núi sinh linh nguy hiểm, đại đa số thời điểm giữa lẫn nhau đều là tương hỗ là con mồi. Động một tí phân sinh tử, Tần Minh rất khó đi thay vào dị loại cảm thụ, thảo thượng phi. Tần Minh đầu tiên cầm lấy quyển kia. Liên quan tới thối pháp bí sách, nhìn xem trên trang bìa ba chữ có chút chờ mong, hắn chăm chú nghiên cứu. Thật lâu về sau, cộng minh người viết sách lưu lại cảm xúc, kết hợp chính mình lĩnh hội, hoàn toàn hiểu rõ môn bí pháp này, quyển sách này toàn thiên chủ yếu thể hiện tại bỏ chạy phương diện. Vận chuyển đặc thù, sức gió, về sau, chạy như gió, thân thể dị thường nhẹ nhàng. Nói ngắn gọn, đây là bảo mệnh pháp môn, bản này thối pháp bên trong cũng có công phạt thuật. Nhưng độ dài có hạn, không phải nó ý nghĩa chính. Tần Minh cảm giác bản này, thảo thượng phi, phi thường có ý tứ. Hắn đang cần dạng này độn pháp, hắn cầm lấy bản thứ hai bí sách, đoán thể, đây là một bản tăng lên. Cường độ nhục thân công pháp, luyện là một loại, đoán kình. Muốn đem nhục thân rèn luyện đến tinh kim giống như cứng rắn, Tần Minh. Tinh thần cao độ tập trung, cùng những cái kia lưu lại cảm xúc cộng minh. Thêm nữa tự thân viễn siêu thường nhân ngộ tính. Hiểu quyển công pháp này chân lý, bản thứ ba lấy ra thú màu vàng đóng sách thư tịch tên là Kim Quang Cháo, tên như ý nghĩa. Đây là hộ thể thuật. Điều động sắc trời tại bên ngoài thân hình thành một tầng kim quang, bảo hộ tự thân khi luyện đến cảnh giới cao thâm. Kim quang rọi khắp nơi, có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương, xa không chỉ khắp bên ngoài thân đơn giản như vậy, Tần Minh chấn động trong lòng. Thấy được người khai sáng thực lực, vị kia nữ tính đem kim quang cháo luyện đến tối cao tầng thứ về sau. Nồng đậm kim quang so tường thành còn dày hơn. Thật là lợi hại. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục. Khó trách thông linh ngọc tê tộc Bạch Khê mới đầu giấu đi. Đây nhất định là muốn lấy sau bán cái giá trên trời. Kim quang cháo không chỉ có thể bảo hộ tự thân, còn có thể từ nồng đậm trong kim quang hướng ra phía ngoài kích xạ kinh khủng sắc trời, rào sát địch nhân ở chung quanh. Tần Minh cho là quyển công pháp này giá trị cực cao, trong đó kim quang kình tuyệt đối là một loại cực mạnh hợp lại hình kình pháp, không biết bản này kim quang cháo cùng cái kia bộ kim cương giáp có thể hay không dung hợp. Nếu là cuối cùng kết hợp một lò, cái kia uy lực khẳng định tăng vọt. Hắn rất chờ mong Tần Minh không chỉ mang về cái này ba bộ sách, còn có mấy quyển không cách nào cùng tinh thần cộng minh quyển gia thú. Hắn ngộ tính đầy đủ, muốn chính mình đi luyện nhiều mấy quyển, nhưng mà rất nhanh hắn liền cau mày. Bên ngoài mua về bí tịch thật đúng là không có khả năng luyện chơi. Trong này có hố, trước 10 trang còn tốt, luyện đến phía sau để hắn khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu. Hắn tranh thủ thời gian lấy trên sách lụa pháp đến điều trị. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đem mấy quyển sách này ném tới một bên. Một lần lên núi, có thể được đến thảo thượng phi, đoán thể, kim quang cháo ba loại công pháp đầy đủ. Lại thêm cát thiên tuân, kim cương giáp, còn có ninh tư tể đưa hắn giá trị khó mà cân nhắc kỳ công, thi hỏa kinh. Trong ngắn hạn đầy đủ hắn đi nghiên cứu, có luyện, nếu như hắn có thể đem những này bí bản toàn bộ tiêu hóa hết, thực lực khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng. Sau đó, Tần Minh đem khối đất kia, tảng đá màu vàng đặt ở trong tay. Cẩn thận quan sát, nó chỉ lớn bằng bàn tay. Phía trên có chút thần bí hoa văn, vẻn vẹn tiếp xúc. Hắn sắc trời liền không an phận. Khi hắn thi triển Hoàng Nê Trưởng về sau, sắc trời thuộc tính tùy theo mà biến. Không phải nhu kình, cũng không phải nhu đến cực hạn mạnh mẽ, mà là một loại nặng nề. Bàng bạc màu vàng đất thiên quang kình, đây chính là sách lụa pháp chỗ lợi hại. Có thể dung hợp các loại thiên quang kình, còn có thể hướng về một loại nào đó đơn nhất kình pháp chuyển hóa. Cũng có thể dọc theo một loại nào đó kỳ công lộ tuyến đi chuyển hóa ra thích hợp nhất thiên quang kình, dưới mặt đất thổ mạch tinh khí ngưng kết thành thạch. Tần Minh biết đây là cái gì? Liên quan tới Hoàng Nê Trưởng trong bí bản kia không có ghi chép. Nhưng là tại cảm xúc cộng minh lúc, vị lão giả kia trong miệng nhắc tới qua loại này kỳ thạch, hắn lập tức kích động. Hoàng Nê Trưởng muốn luyện đến cực sâu cảnh giới phi thường khó. Tối thiểu phải sắc trời ngoại phóng lúc mới có thể tăng lên. Khi đó có thể bắt ngoại giới linh tính vật chất, tỉ như đại địa chi khí. Hiện tại Tần Minh đạt được một khối thổ mạch tinh khí kết thành kỳ thạch. Có thể tăng tốc tiến trình này, hắn biết rõ. Hoàng Nê Trưởng luyện đến cảnh giới tối cao đáng sợ cỡ nào. Đánh như ngọn núi nhỏ, cự thú như kích chó xanh. Nhu kình có thể chuyển hóa làm mạnh mẽ. Càng có thể hấp thu đại địa tinh khí. Dễ như trở bàn tay. Khối này kỳ thạch mặc dù còn lâu mới có thể để hắn luyện đến loại hoàn cảnh kia. Nhưng là tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn, nhiều hơn một loại lực sát thương vô cùng lớn trưởng pháp trong mấy ngày tiếp theo. Tần Minh chuyên cần khổ luyện, trừ quyển kia độ khó lớn nhất kỳ công, Ly Hỏa Kinh, còn không có nghiên cứu. Mặt khác đều tại tinh tiến bên trong, sơ bộ luyện được thiên quang kình. Nhất là cái kia Hoàng Nê Trưởng. Khi triệt để hấp thu khối kỳ thạch kia bên trong tinh hoa về sau, hắn thi triển nên trưởng pháp lúc, giữa ngón tay có nhàn nhạt hoàng vụ, hắn đi thử tay nghề lúc, bày ở trong viện một khối to lớn kỳ thạch lập tức tuôn rơi thành phấn. Còn có núi giả kia cũng sập, khách sạn lão bản không làm nữa, lôi kéo hắn phải bồi thường. Tần Minh không muốn sự tình làm lớn chuyện, tranh thủ thời gian giao phó chú Kim, nói cho hắn biết đây là thường xuyên đến thăm vị kia phủ thành chủ nam tử áo đen làm. Đừng đi nói lung tung, vậy ta không cần bồi thường, đừng. Ngài cất kỹ, nhất định phải bồi, đây là hẳn là. Hai ngày về sau, Mạnh Tinh Hải để cho người ta tìm đến Tần Minh, phủ thành chủ. Trong phòng khách, lư hương bên trong an thần hương lượn lờ bốc lên, Mạnh Tinh Hải đưa cho hắn 4 trang giấy. Sắc mặt nghiêm túc, để hắn hiện trường lĩnh hội, Tần Minh không hiểu, nhưng vẫn là tiếp tới. Thời gian không dài liền để xuống trang giấy, đi trong viện diễn luyện, cảm giác như thế nào? Sau đó không lâu Mạnh Tinh Hải đi ra hỏi thăm, ta cảm thấy nhanh luyện được luồng thứ nhất thiên. Quang kình. Tần Minh cáo chi, đã vậy còn quá nhanh. Mạnh Tinh Hải lại một lần bị kinh đến. Tiểu tử này tựa hồ mỗi lần đều có thể mang cho hắn ngoài ý muốn. Ngộ tính cao để hắn không cách nào duy trì sắc mặt bình tĩnh. Ta học đồ vật một mực rất nhanh. Tại thôi ra lúc rất nhiều người đều biết. Tần Minh nói ra, Mạnh Tinh Hải để cho mình bảo trì trấn định. Khôi phục thân là trưởng bối cùng thành chủ vốn có ổn trọng. Gật đầu nói, đây là một loại truyền thừa nào đó lưu lạc ở bên ngoài một thiên kiếp nổ. Nếu là có thể mau chóng nhập môn, liền có thể luyện loại kia hy chân kỳ công chính thiên. Đã ngươi rất thích hợp nó đường lối, vậy ta liền bỏ đi mặt mo, đi nắm hai vị hảo hữu cộng đồng xuất lực. Nhìn có thể hay không giúp ngươi cầu vào tay loại công pháp này, Tần Minh nói. Ngài mới 30 tuổi ra mặt, phong nhã hào hoa, chính là kiên quyết tiến thủ hoàng kim tuổi trẻ. sao có thể nói mặt mo? Giống ta dạng này thiếu niên còn thuộc về không hiểu chuyện niên kỳ. Cần Mạnh Thúc nhiều trông nom, Mạnh Tinh Hải cười nói. Tiểu tử ngươi, trả lại cho ta dội lên mê hồn thang. Nếu không, ta nhận ngươi coi con nuôi được. Thúc, ngài không có lớn hơn ta nhiều như vậy à? Tần Minh phát hiện, Mạnh Tinh Hải tựa hồ bề bộn nhiều việc. Cứ như vậy trong chốc lát, rất nhiều người tới tìm hắn, rất nhanh. Hắn biết xảy ra chuyện gì, Mạnh Tinh Hải cẩn thận điều tia, à về sau. Lại thêm từ Cát Thiên Tuân nơi đó giải được tình báo. Phát hiện Hoàng Kim Đạo tại Xích Hà Thành lại có rất nhiều bí mật sản nghiệp, hiển nhiên. Hoàng Kim Đạo sớm có nhận thấy, muốn cấp tốc rời khỏi những sản nghiệp kia. Từ đó cuốn đi tất cả tài vật, Mạnh Tinh Hải biết không thể chờ đợi. Động đến tay, không dùng bọn hắn cuốm tiền mà đi, hắn hiểu được một khi làm như thế. Khẳng định sẽ nghênh đón Hoàng Kim Đạo trả thù cùng phản công. Bọn hắn không dám làm gì hắn Mạnh Tinh Hải cùng Xích Hà Thành. Rất có thể tại xung quanh làm loạn, Mạnh Thúc, ta muốn tạm thời về Hắc Bạch Sơn. Tần Minh Đằng đứng lên, hắn biết rõ, Hoàng Kim Đạo nếu như muốn trả thù Mạnh Tinh Hải động tác, khẳng định sẽ liên quan đến Hắc Bạch Sơn khối khu vực kia, nhất là hắn từng tự tay diệt đi Kim Kê Lĩnh, nơi đó cừu hận nói không chừng bị Hoàng Kim Đạo trọng điểm nhớ kỹ, từ khi đạp vào sinh lộ mới về sau. Tần Minh một đường đột phá, coi như thuận lợi. Hắn cảm thấy lần này cũng nên lấy đại chiến đến kiểm nghiệm bên dưới tự thân. Muốn đi liều mạng một phen, ngăn trở Hoàng Kim Đạo đối với hắn đã từng sinh hoạt qua mảnh kia vùng đất xa xôi xung kích. Hết chương.